Chương 17, Goku khiêu chiến. Màu đỏ quần áo luyện công, tâm khẩu vị trí có một quy chữ. Không phải là Son Goku ở Bao Tử Sơn tu hành, Goku ở cảm giác được mù cụ rổ khí tức phía sau, không chút do dự nào, liền đuổi theo. Làm một thuần tránh vũ si, Goku làm sao có thể buông tha như vậy để cho mình nhiệt huyết sôi trào đối thủ đâu. Bất quá bây giờ Goku còn không phải sau này cái sức chiến đấu đó đột phá chân trời cường giả. Hiện tại sức chiến đấu nhiều nhất bất quá chỉ có mấy trăm điểm mà thôi. Từ Bao Tử Sơn chạy tới thần điện không sai biệt lắm hoành khóa nửa địa cầu. Mặc dù là Son Goku toàn lực thi triển vũ không thuật cũng hao phí sấp xỉ nửa giờ mới có chạy tới. Ngươi thoạt nhìn thật mạnh, chúng ta tới đánh một trận á, Goku nóng lòng muốn thử nói. Là một người xảy đạ mà nói, Goku tuyệt đối là hợp cách. Ở trong đầu của hắn, trừ ăn ra bên ngoài chính là chiến đấu. Nhìn vẻ mặt lửa nóng Goku, cũng may mà có chỉ triển, nếu không giống như Goku loại người này, nhất định chú cô sinh. Goku ngươi muốn làm gì, nghe được nội trống không nói. Mù Cù Rổ vẫn không trả lời. Thế nhưng một bên thiên thần có thể kém chút không có sợ gần chết, chính mình rất sợ trước mắt tên này không biết từ nơi nào nhô ra cường giả động thủ. Ngươi khen ngược, lại muốn chủ động khiêu chiến. Vạn nhất đem trước mắt tên này cường giả khủng bố trong nộ, vậy phá hủy. Không sao, thiên thần. Ta cảm giác hắn cũng không phải là cái gì phần tử xấu. Goku vẻ mặt không có tim không có phổi nhìn lên trời thần cười hì hì nói rằng. Nhận một người thiện ác, thần mèo cả dìn, thiên thần biết dùng khí để phán đoán. Nhưng là đối với Son Goku mà nói, cũng không biết như vậy phán đoán, là một danh có thể khống chế cân đầu vân võ đạo gia, Goku tuyệt đối có mang không gì sánh nổi tinh khiết chi tâm. Cũng vài chục năm như một ngày, chẳng bao giờ đối với võ đạo mất đi ạ cả gò một dạng nhiệt tình. Đây là từ bỏ Goku bên ngoài bất kỳ một cái nào Long Châu chiến sĩ cũng không thể làm được. Mà lòng mang tấm lòng Son Goku, xem người đương nhiên sẽ không chỉ vì cá nhân yêu thích hay hoặc giả là chỉ dựa vào đối phương khí để phán đoán. Thật giống như mặc dù liền Pocono, đại ma vương Pocono hai gần bằng trực giác của mình, ở một lần chiến đấu phía sau Goku liền thả hắn. Còn có Kadi, người nhân tạo số 16 loại này ở trong mắt người khác cực kỳ người tà ác, đều bị Goku nhìn thấu nội tâm lương thiện. Tuy là ta sẽ không giết rơi ngươi. Thế nhưng giáo huấn ngươi một trận, ta còn là phi thường vui lòng. Nhìn Son Goku, Mù Cụ Rồ vừa cười vừa nói. Đối với ngược chủ giác loại chuyện như vậy, bất luận là Kaina Ho cái thế giới, hay hoặc giả là lặp lại bao nhiêu lần, Mù Cụ Rồ cũng sẽ không chán ghét. Huống hồ mà lại còn là Son Goku loại này bật hợp nhân vật chính, ngược đứng lên khẳng định càng thêm có cảm giác thành công. Nói như vậy, ngươi là đồng ý lạp Goku con mắt chợt một sáng. Ân. Đúng vậy. Mù Cù Rồ cười gật đầu nói. Mà thiên thần cũng chỉ là há miệng, cái gì cũng chưa nói. Goku tính cách gì, thiên thần tự nhiên là rõ ràng. Muốn cùng cường đại đối thủ giao chiến ý nguyện, đảm nhiệm ai cũng không ngăn cản được. Còn Mù Cù Rồ thiên thần hắn dám ngăn cản sao, nhận mệnh một dạng nhìn hai người miễn là đừng đem mình thần điện phá hủy là được. Không phải, mặc dù là hủy đi cũng không quan hệ a, Goku nín thở ngưng thần, không dám chút nào sơ suất. Mù Cù Rồ kinh khủng như vậy khí tức, gỗ cụ chẳng bao giờ cảm nhận được quá. Ân tuyệt đối so với 100 cái bộ cổ nổ còn mạnh hơn. Đây là gỗ cụ thời khắc này ý tưởng, nếu để cho bộ cổ nổ đã biết, chính mình cư nhiên thành gỗ cụ để cân nhắc đối thủ độ lượng. Không biết có thể hay không tức giận trực tiếp cầm mà quán quang giết pháo hoanh giết gỗ cụ. Mà nếu để cho Mù Cù Rồ đã biết, phỏng trừng cũng chỉ biết cười cười, lơ đệnh. Đừng nói là 100 cái. Coi như là 1 triệu cái, cũng bất quá là một cái sóng xung kích sự tình. Sử dụng ma quán quang giết pháo lúc tổ cột nổ sức chiến đấu có thể đạt được hơn 1.000, mà Mù Cụ Rồ sức chiến đấu vì chừng 3.000 vạn, cũng chính là 30.000 cái sử dụng ma quán quang giết pháo tổ cột nổ là có thể so với Mù Cụ Rồ, đương nhiên không có khả năng sức chiến đấu có thể không phải cái này phép tính. Cầm trong tay súng trường nam tử trung niên sức chiến đấu vì ngũ, tục xương chiến ngũ cạn bã. Có khả năng tạo thành lực phá hoại nhiều nhất bất quá là đánh chết lớn một chút dã thú. Mà 140 điểm tả hữu chiến lực quy tiên nhân, lại có thể hoành bạo mất cả tháng sáng, tuyệt đối là chuyển gấp bao nhiêu lần để thăng. Sức chiến đấu chênh lệch vạn lần, lực phá hoại tuyệt đối là chênh lệch bên trên mấy ước lần. Goku bắp thịt cả người buộc chặt, bày ra thức mở đầu. Vướng, xem chiêu. Hét lớn một tiếng, liền một cước đánh út về phía Mù Cù Rồ. Quả thật. Goku tốc độ đích xác rất nhanh. Đột phá âm trướng, thậm chí đạt tới mấy lần tốc độ âm thanh khủng bố tình trạng. Thế nhưng đây cũng là tương đối mà nói, ở Mủ Cụ Rồ trước mặt loại tốc độ này hoàn toàn không đáng chú ý, ở Mủ Cụ Rồ xem ra cũng bất quá là so với Ốc Sên mau một chút. Sơn hạ thân, liền tránh thoát gỗ củ phải giết đá kỹ năng. Tốc độ quá chậm a, Mủ Cụ Rồ thanh âm từ gỗ củ phía sau vang lên. Chẳng biết lúc nào, Mủ Cụ Rồ đã xuất hiện tại gỗ củ phía sau. Gỗ củ phản khỉu tay, chính là hung ác khỉu tay đụng. Nhưng cũng dễ như trở bàn tay bị Mủ Cụ Rồ cho chợt hiện tránh khỏi. Cộc cộc cộc, gỗ củ công kích dường như gió bão mưa rào tập kích Mủ Cụ Rồ. Mà Mủ Cụ Rồ lại luôn có thể lấy nhỏ bé nhất biên độ tránh thoát, mặc dù là gỗ củ từng bước ép sát, Mủ Cụ Rồ thân hình cũng không có rời đến 3 bước có hơn. Nửa khắc đồng hồ bên trong đều là toàn lực ứng phó tiến công, may là gỗ củ cũng có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Bất quá trên mặt thần tình lại không có chút nào vẻ ngoài, ngược lại là càng thêm hưng phấn. Thật mạnh như vậy, ta có thể yên tâm sử xuất toàn lực. Kế tiếp, để cho ngươi biết một chút về ta mạnh nhất chiêu thức, gã gỗ cụ đột nhiên chân thành nói. Sau đó hai tay thả tại thân thể một bên, cả người khí rảnh rụm bàn tay. Đi qua tự thân siêu năng lực, Mủ Cụ Rồ có thể thấy rõ ràng gỗ cụ sức chiến đấu đang từ thái độ bình thường xuống 300, tăng lên tới thời khắc này 900. Quy phái khí công, gỗ cụ trong miệng thì thầm. Cạ mệ rồ cổ, quy tiên nhân sáng chế tuyệt kỹ. Nhưng ở gỗ cụ trong tay phát dương quang đại, là gỗ cụ am hiểu nhất trường sử dụng, đồng thời cũng là uy lực mạnh nhất sóng xung kích. Khủng bố năng lượng màu xanh lam đạn từ gỗ cụ trong tay đánh về phía Mủ Cụ Rồ. Cẩn thận á, gỗ cụ không khỏi nhắc nhở. Gỗ cụ cực kỳ rõ ràng bản thân đánh ra cả mệ rổ cổ uy lực. Liền quy tiên nhân cả mệ rổ cổ cũng có thể oanh bạo mặt trăng, càng chưa nói của mình. Gỗ cụ có thể không phải tin tưởng có người có thể dùng thân thể đỡ. Bất quá kế tiếp xảy ra một màn, lại làm cho gỗ cụ hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy Mủ Cụ Rồ nâng lên một tay liền bắt được chính mình cả mẹ rồ cổ,